khái lược. Một cách ngắn gọn, thiền chánh niệm không phải cố dừng một tiến trình mà là thấu hiểu chân đế, bản chất tự nhiên nội tại của tiến trình đó. Tuệ giác chỉ có được khi tâm quan sát rõ ràng, tường tận các tính năng tâm thức đang tự vận hành. Tham và sân không hề lãng vãng xung quanh. Có bao giờ bạn ngẫm nghĩ thật sự giáo pháp là gì không? Khái lược. Phần sau đây là tập hợp những tư tưởng, suy nghĩ, kiến giải và một số tình huống nhỏ dành cho tham cứu, được dịch từ các buổi tham vấn pháp, nhắc pháp thời sáng, và từ cuốn sách hướng dẫn nhỏ màu xanh của ngài Ashin Teja Nija bằng tiếng Myanmar. Do các đoạn này được trích ra khỏi ngữ cảnh gốc, nên thoạt xem các thiền sinh nào chưa quen với phương pháp của ngài sẽ cảm thấy khó hiểu. Hãy đón nhận những gì bạn hiểu ngay lập tức, những gì chưa hiểu hãy để dành cho hôm sau và sau nữa. Bản chất của tâm là nhận biết. Mỗi chúng ta đã có sẵn bản chất chánh niệm này và chúng ta đang thực tập để nuôi dưỡng, phát triển, dung bồi thêm cho nó. Chúng ta chỉ cần hành pháp đúng nhiều hơn, không thúc ép hoặc quá tập trung. Quán tính và sức mạnh của chánh niệm sẽ phát triển một cách tự nhiên khi chúng ta thực tập bền bỉ không ngơi nghỉ qua từng sát na. Đây gọi là chánh tinh tấn, Samma Vayama. Có một sự khác biệt khá lớn giữa một tâm có chánh niệm và một tâm thất niệm. Loại chánh niệm đến từ sự chú tâm quá sức, chỉ tồn tại ngắn ngủi. Còn loại chánh niệm phát triển tự nhiên từ sự thực tập liên tục hiện hữu lâu hơn, và nó không dễ mất đi vì những nguyên nhân bên ngoài tác động. Nhiều hành giả đến trung tâm thiền với ý định nỗ lực hết sức tu tập nhằm thành tựu càng nhiều càng tốt trong một thời gian ngắn. Đó chỉ là công việc của tâm tham. Thiền là công việc lâu dài và khó khăn, tu tập cả đời không ngừng nghỉ cho đến khi giải thoát rốt ráo. Ta chỉ cần biết cách chạy thuần thục trong cuộc đua marathon này và biết cách nuôi dưỡng và tưới tẩm tất cả những phẩm chất tâm thiện nào mà mình có thể. Ở đây chúng tôi không ban tặng bạn giáo pháp. Chúng tôi dạy bạn cách nhuần nhuyễn trong nghệ thuật tu thiền. Đó là điều mà tôi quan tâm. Trong đời sống hàng ngày, bạn không thể hành thiền bằng cách ép thúc chánh niệm hay dồn hết sức tu tập một cách khiên cưỡng không tự nhiên. Bạn đến đây để học pháp hành thiền, điều mà bạn có thể vận dụng vào đời sống thường nhật. Khi bạn đang hành thiền, có cái đang diễn ra, tức các đối tượng, và có cái đang hành thiền, tức tâm. Nếu bạn chỉ hướng tâm đến cái đang diễn ra mà không để tâm xem tâm đang quán sát ra sao, thì bạn sẽ không ghi nhận tham hay sân đang phát triển trong tâm tương ứng với cái đang diễn ra. Bạn sẽ bắt đầu hiểu biết thiền khi bạn hứng thú học hỏi thêm về hoạt động tâm thức, khi bạn luôn chú ý đến cái tâm đang quan sát. Trở nên thiện xảo trong thiền tập là một loại trí tuệ. Nó quan trọng hơn cái gọi là thành tựu giáo pháp. Nó sẽ đến một cách tự nhiên một khi bạn học được cách hành thiền. Hãy suy nghĩ xem, chừng nào ta còn muốn nhận thấy hay trải nghiệm đối tượng cụ thể nào đấy, tâm tham vẫn còn đó. Chúng ta không thể cho rằng mình đang hành thiền khi mà chúng ta đang thực tập bằng tâm tham xen lẫn với tâm quan sát, tâm thiền. Khi bạn mới bắt đầu, Chỉ chánh niệm thôi thì chưa đủ, bạn cần tăng cường cho chánh niệm bằng nhiều phương tiện hỗ trợ khác. Chẳng hạn, suy nghĩ cách bạn sẽ hành thiền ra sao, điều gì đang diễn ra trong thân và tâm. Khi tâm ngập tràn những thiện niệm, các bất thiện niệm khó có cơ hội xâm nhập vào tâm. Vì tâm không thể đồng thời suy nghĩ hai thứ một lúc. Nếu có suy nghĩ đúng, không thể có suy nghĩ sai hay suy nghĩ bấn loạn. Hãy giao cho tâm công việc và kích thích nó làm việc. Đà quán tính, tức chánh niệm, hình thành nhờ có chánh niệm trường kỳ qua từng sát na. Chúng ta cần quán tính thúc đẩy để thành công trong tất cả mọi lãnh vực của đời sống như học tập, thương mại, sự nghiệp. Quán tính cũng cần để giúp bạn tu tập tấn tới. Nhưng hãy nhớ rằng, đà quán tính chánh niệm này không sinh ra từ các việc đòi hỏi nhiều năng lượng. Nếu chúng ta dốc quá nhiều năng lượng, chúng ta sẽ chỉ phí năng lượng đó vào cuối ngày. Chúng ta muốn có một đà quán tính đến từ sự tu tập vững chắc, không ngừng nghỉ. Bất cứ ai đã từng có kinh nghiệm làm vườn có thể thấy mối liên hệ này. Nếu muốn trồng hoa, bạn làm gì? Bạn có nghĩ rằng hoa này trồng chắc mất nhiều thời gian lắm đây, rồi nhổ phân nó lên không? Không, dĩ nhiên là bạn tưới nước cho nó, ủ nó trong một lượng phân thích hợp. Cây hoa tự nó sẽ làm phần việc mọc lên tươi tốt. Bạn không thể ép nó lớn. Bạn chỉ tìm hiểu biết những điều kiện môi trường nào có thể giúp hoa tăng trưởng tốt. Tương tự như thế, trong tu tập thiền, bạn tìm ra cách bổ sung và hoàn thiện những điều kiện nhân duyên mà chúng sẽ giúp sự tu tập phát triển. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu bạn phải thực tập bền bỉ và liên tục. Khi đà quán tính thiết lập, chánh niệm sẽ có mặt ở đó ngay cả khi bạn không muốn nó có mặt. Cho nên, bạn cần phải thực tập ổn định suốt cả ngày. Hầu hết thiền sinh biết rằng họ nên thực tập một cách tinh cần, nhưng rất ít người hiểu rõ cách tu tập tinh cần. Nhiều thiền sinh hành thiền chăm chỉ, chuyên chú vào một đối tượng. Trên thực tế, chúng ta đang thực hành để hiểu biết đúng những đặc tính ẩn chứa của đối tượng. Thay vì chỉ dùng tinh tấn để tu tập, chúng ta cũng cần sử dụng chánh niệm đi đôi với trí thông minh để tìm hiểu về các đối tượng này. Chỉ khi ấy, hiểu biết mới sanh khởi. Khi chúng ta nói cần có tinh tấn, loại tinh tấn mà chúng ta đề cập không phải chỉ chú tập năng lượng. Loại tinh tấn thật sự cần thiết chính là sự kiên trì, vận dụng hiểu biết, thái độ chân chánh và trí tuệ mới là cái cần thiết cho chánh tinh tấn. Thiền nghĩa là tu tập để nhận thức đối tượng khi chúng sanh khởi và phát triển trí tuệ trong cái tâm đang quan sát những đối tượng này. Tu tập thiền chánh niệm không phải là làm cho đối tượng biến mất. Chúng ta không hành thiền để loại bỏ đối tượng hay cố nhìn thấy hoặc tạo ra những trải nghiệm ngay hiện tại dựa theo định kiến sẵn có về thiền, mà chúng ta thực tập để ghi nhận và hiểu biết bản chất của bất kỳ pháp nào đang sanh khởi. Nhận ra chỗ nào sai rất quan trọng. Chỉ khi nào bạn nhận ra cái gì sai thì lập tức bạn cũng bắt đầu hiểu ra cái gì đúng. Có rất nhiều điều có thể học hỏi từ cái bạn nghĩ là những điều kiện không thuận lợi cho thiền tập, như đau khổ và bất hạnh. Đừng phán xét ngay chúng là điều kiện tốt hay xấu đối với thiền tập. Chẳng có cái gọi là thiền xấu ở đây cả. Trong pháp chỉ có cái đang diễn ra. Chấp nhận tình huống và nhận biết nó. Nếu bạn chánh niệm được đối tượng đang diễn ra thì tốt quá rồi. nhưng mọi người hầu như chỉ chuyên chú vào cái đang diễn ra rồi tiếp tục lẩn quẩn xung quanh nó trong chuỗi phán xét kiểu như tốt, xấu, tồi tệ. Không cần thiết phải cố kiểm soát hay hạn chế chuyển động của mình chậm lại khi bạn đang hành thiền. Đừng đi chậm rề rề và cũng không quá nhanh. Chỉ nên bước đi khoan thai và tự nhiên. Làm mọi thứ bạn phải làm một cách tự nhiên suốt cả ngày. Bạn đang học hỏi và thực tập để biết làm thế nào bạn có thể chú tâm và chánh niệm tốt hơn đối với cái đang diễn ra. Khi so sánh thân và tâm này, cái nào nhanh hơn? Tâm. Vì vậy, thay vì làm chậm lại cường độ chuyển động trên các phần của thân, hãy thực tập để làm sắc bén và mạnh mẽ ngũ căn quyền, tính, tấn, niệm, định và tuệ để chúng trở thành tự nhiên. Chúng ta có thể thấy không cần nhìn. Chúng ta có thể nghe thấy mà không cần lắng nghe. Chúng ta cũng có thể ngửi không cần khụt khịt mũi. Cũng như vậy, chúng ta có thể chánh niệm một cách tự nhiên, không cần tập trung cao độ, dùng sức kiên cường. Một khi có được chánh niệm tự nhiên, chúng ta chỉ giữ chánh niệm và duy trì nó lâu dài hơn. Tâm thấy các pháp như chúng đang diễn ra. Chẳng phải đó là chánh niệm tốt hơn khi mà bạn có thể thấy tất cả điều này so với việc chỉ ghi nhận duy nhất một đối tượng. Khi tâm có nhiều si, trạng thái không biết, thật khó để quan sát, dù chỉ một đối tượng thôi. Khi sự ghi nhận của tâm trở nên mạnh mẽ hơn, nó có thể nhận biết nhiều đối tượng và thu được nhiều làn sóng của tâm hơn, bởi vì sức mạnh và phạm vi trường chánh niệm hoạt động mở rộng. Ngay giây phút hiện tại này, có rất nhiều sự sanh khởi tại sáu giác quan. Nếu bạn có thể chánh niệm hết khả năng thật nhiều đối tượng, đây không phải là chánh niệm Samasati hay sao? Vì vậy, việc tâm có thể thấy nhiều đối tượng trong thiền quán Vipassana đồng nghĩa rằng Sati, niệm, đang trở nên sắc bén hơn. Sẽ thật khó cho tâm si, moha, sanh khởi khi tâm đang nhận biết với sự có mặt của một loại trí tuệ nào đó. Điều này lý giải tại sao trí tuệ cần có mặt song hành với chánh niệm. Khi bạn đã trở nên điêu luyện hơn trong sự tu tập của mình, bạn phải nên hành thiền với sáu đối tượng bất kỳ đang sanh khởi tương ứng với sáu căn môn. Thiền sinh kể cho tôi sự khó khăn ra sao khi thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày của họ, bởi vì có quá nhiều đối tượng bên ngoài so với tại trung tâm này. Bạn nghĩ họ đang đề cập đến những đối tượng nào? Đúng vậy, có rất nhiều đối tượng khái niệm bên ngoài như xe hơi, con người, nhà cửa, vân vân. Đó là cái mà người ta chú tâm đến. Nhưng chỉ bởi vì họ vẫn chưa hiểu ra chân thật pháp, sự thật tối hậu, Paramattha. Pháp chân đế ở đây thì cũng giống pháp chân đế bên ngoài thôi. Chỉ có sáu giác quan ứng với sáu đối tượng trong trung tâm thiền này và vẫn chỉ có sáu giác quan. Sáu đối tượng tương ứng trong đời sống hàng ngày. Không có gì thú vị hơn sự ứng dụng giáo pháp vào trong đời sống hàng ngày để tu tập. Người ta không sử dụng giáo pháp được nhiều trong đời sống hàng ngày bởi vì họ không biết phẩm chất, giá trị và sự cao quý sẵn có của giáo pháp. Những ai thật sự tu tập ở bên ngoài sẽ biết được giá trị của sự tu tập này là báu vật không thể không có đối với họ. Bạn cần phải điều chỉnh những ý nghĩ này về thiền tập. Mình sẽ không trở về nhà, vân vân. Mình sẽ quay lại trung tâm thiền khác. Hãy nghĩ ngôi nhà bạn như một trung tâm thực tập thiền. Ngay bây giờ, bạn nhận thấy đi thiền hành ở đây khác với đi bên ngoài trong đời sống hàng ngày. Ở đây, tại trung tâm của khóa tu này, việc duy trì chánh niệm là ưu tiên hàng đầu đối với bạn. Rời trung tâm ra ngoài, tâm có rất nhiều ham muốn hơn khi các ý nghĩ, nhà cửa, gia đình, tổ ấm chi phối bạn. Vì vậy, bạn cần bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về nhà mình. Thực tập trở nên suôn sẻ, nhuần nhuyễn hơn khi quan điểm về nhà của bạn tương tự như về trung tâm thiền. Ngay bây giờ, khi vừa trở về nhà, mọi nhiệm vụ mà bạn cần làm bên ngoài đã chiếm ưu tiên hàng đầu rồi. Điều này chủ yếu là do thái độ. Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời bạn. Khi bạn trở ra ngoài, hãy tiếp tục kiểm tra thái độ, quan điểm, các suy nghĩ nền tảng. Khi bạn bắt đầu nhìn nhận ngôi nhà của mình giống như cách bạn nghĩ về trung tâm thiền, việc tu tập của bạn sẽ thuận lợi, suôn sẻ. Có rất nhiều cơ hội để thực tập bố thí trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, bạn nhường đường cho một người nào đó muốn vượt qua bạn trong khi bạn đang lái xe. Đây không phải bố thí sao? Có phải bố thí chỉ là cho người ta tiền? Cho người nào đó chỗ ở thì sao? Bước sang bên và nhường vị trí của mình lại cũng là bố thí. Chúng ta đang hành hạnh bố thí mỗi khi chúng ta cho đi bất cứ thứ gì, không phải chỉ là tài vật. Khi tôi đang tu tập ngoài chợ, tôi để ý thấy rằng người ta không thực sự chú tâm vào đường đi của mình bởi vì tâm trí họ đầy những lo nghĩ hay nhẩm tính tiền nong trong khi đang bước đi. Có nhiều người đi lại với tâm trạng lo âu hoặc trong đầu chứa muôn vàn suy nghĩ. Họ đi mà cứ đâm bổ vào người tôi nhiều lần đến nỗi tôi bực mình. Tôi phải liên tục nhường đường cho họ. Chánh niệm có mặt khi tôi từ tốn bước sang bên nhường họ. Khi tôi cứ nhường đường như vậy, tôi cảm thấy mình khởi vui thích nhường lối đi cho người khác. Khi bạn bắt đầu có chánh niệm, bạn sẽ thấy được những điều này. Còn nụ cười cho không biếu không thì sao? Nó không khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc khi bắt gặp chăng? Điều gì ưa nhìn hơn trong mắt ta? Một gương mặt cau có hay một gương mặt tươi cười? Vậy thì bố thí đâu chỉ có tiền bạc không thôi. Cho ai chỗ nghỉ cũng là bố thí. Bố thí cái bạn có thể theo khả năng của bạn. Dĩ nhiên, tất cả điều này tùy thuộc vào phẩm chất tâm. Nếu trạng thái tâm tiêu cực, bạn chẳng muốn cho ai cái gì cả. Khi những phẩm chất tâm thiện, bất cứ khi nào có người cần đến hay hỏi xin thứ gì, bạn dễ dàng bố thí hơn. Chúng ta thực hành để phát triển chánh niệm và làm tăng trưởng những phẩm chất thiện trong tâm. Chúng ta trở nên chánh niệm nhiều đối tượng khi ngũ căn quyền quân bình và đủ sắc bén để ghi nhận chúng. Chúng ta không thấy cái gì đó chỉ vì chúng ta muốn thấy nó. Chúng ta chỉ nhận thấy càng nhiều bằng với khả năng thấy cho phép. Cố ý dùng sức nhiều trong tu tập không nhất thiết làm tăng chánh niệm. Cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tâm tiếp liễu, liễu xanh quả thật không sai. Chúng ta sẽ chỉ tổn hao năng lượng đó thôi. Chỉ khi trí tuệ kết hợp với chánh niệm, chúng sẽ làm cho tâm thêm vững mạnh. Khi chúng ta hành thiền với thái độ đúng và có được chánh kiến, tâm của chúng ta và các căn quyền tính, tấn, niệm, định, tuệ sẽ được cải thiện, dung bồi thêm ý chí để tiếp tục tu tập. Ngược lại, thực tập với những thái độ bị phiền não chi phối sẽ khiến cho thân tâm càng mệt mỏi. Chúng ta cũng cảm thấy chán ngán tu tập và dần dà sẽ mất đi ý chí tiếp tục hành thiền. Tại sao giáo pháp và sự tu tập không theo thiền sinh đi vào trong đời sống hàng ngày của họ? Tại sao thiền sinh không giữ ý chí hành thiền liên tục và miên mật? Đó là bởi vì nhiều thiền sinh đến trường thiền với thái độ để nghỉ ngơi khuây khỏa, chứ không phải để học cho thiện xảo cách tăng trưởng sự hiểu biết. Một thiền sinh hành thiền với mục đích đạt sự yên tĩnh có thể sẽ hết lòng hành thiền một khi đạt được trạng thái đó. Ngược lại, nếu một thiền sinh thực tập để hiểu biết chân lý, người này sẽ không ngơi nghỉ khi hiểu tường tận. Nếu thiền sinh trở nên nhu nhuyễn trong việc phát triển hiểu biết, họ có thể hành pháp khắp mọi nơi. Thật vậy, khi tâm trong trạng thái yên tĩnh và ổn định chính là lúc sử dụng trạch pháp, sẵn sàng thực tập với trí thông minh và sẵn sàng nghiên cứu và học hỏi về bất kỳ đối tượng nào đang sanh khởi. Nếu chúng ta không nhận ra rằng đây là cách để tiến hành ngay tại thời điểm này, tâm yên tĩnh thì tâm tham sẽ len lỏi vào và hưởng thụ trạng thái yên tĩnh này. Đây chính là điều nhiều thiền sinh mắc phải. Tại sao chúng ta đang hành thiền? Có phải chúng ta hành thiền để làm tâm lắng dịu xuống? Hay có phải chúng ta thực tập pháp để hiểu biết dạng pháp như chính bản chất tự nhiên? Sự khinh an không phải cứu cánh mà là hiệu ứng phụ trong thiền chánh niệm. Khi chúng ta hiểu biết bản chất pháp rất thâm sâu, sự khinh an xuất hiện như một phần của trí tuệ này. Thiền sinh có khuynh hướng nhắm mắt khi họ muốn hành thiền. Nhiều thiền sinh thực tập rất lâu mà vẫn còn chưa lão luyện trong hành thiền khi nhìn, thấy, trò chuyện, vì họ không thực tập nhiều trong lãnh vực này. Cứ giữ đôi mắt bạn nhắm hay mở cũng được, không quan trọng. Điều cốt yếu chính là chỗ tâm thiện hay bất thiện. Nhìn và thấy đều như nhau. Bạn có thể thấy mà không cần nhìn hay không? Đặt vài câu hỏi trong khi hành thiền. Sự hứng thú, óc thẩm tra và trí hiếu kỳ có thể quyết định trường hoạt động chánh niệm hẹp rộng ra sao. Nếu bạn giới hạn bản thân ở những câu hỏi mà chúng ta thảo luận, thì nó chỉ dẫn bạn tiến đến chừng đấy thôi. Trong những ngày đầu thực tập của tôi đã nghe người ta nói quá nhiều về bản chất vô thường. Tôi tự hỏi, liệu có cái gì là trường tồn không? Tôi thử nghiệm rồi nhìn lại. Tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời, mặc dù nó có thể đang ở đó trong đời. Khi bạn chỉ chờ đợi và quan sát, sẽ có nhiều chánh niệm trên nhiều đối tượng, cũng như chánh niệm trên tâm đang nhận biết các đối tượng này. Bạn sẽ biết chắc chắn khi nào chánh niệm có mặt, và bạn cũng sẽ biết chắc chắn khi nào chánh niệm vắng mặt. Ban đầu chánh niệm sẽ dẫn dắt, sau thời gian tu tập và sau nhiều lần tuệ minh sát sanh khởi, chánh niệm và trí tuệ song hành với nhau. Về sau nữa, trí tuệ sẽ dẫn dắt. Để điều này xảy ra thật chẳng dễ dàng. Chúng ta cần thu thập nhiều thông tin, giữ và duy trì chánh niệm liên tục khi chúng ta đang thực tập, song hành, chánh niệm và trí tuệ. Tại sao ta phải tu tập? Chúng ta tu tập vì phiền não rất nhiễu loạn. Chỉ cần quan sát tâm bạn thôi, bất cứ điều gì xảy đến, tham và sân đã có mặt rồi phải không? Hay đó là chánh niệm và trí tuệ? Tâm cảm thấy ra sao khi có những trạng thái tâm bất thiện? Tâm cảm nghiệm gì? Bạn cảm thấy bất mãn và thất vọng với trải nghiệm này? Hay bạn có thể chấp nhận những gì đang diễn ra một cách chân thật như nó là? Tiếp tục tu tập với thái độ sai chỉ làm tăng thêm bực dọc sân hận, làm cho bạn dần chán nản trước tình cảnh. Khi có thái độ chân chánh với trí tuệ, tâm có thể chấp nhận dạng pháp như chính vạn pháp. Nhưng hãy nhớ rằng, trong khi trí tuệ chấp nhận bất cứ cái gì đang xảy ra như là đối tượng, thì trí tuệ không chấp nhận những phẩm chất tâm bất thiện hiện diện trong tâm đang quan sát. Một thiền sinh, anh ta luôn quan sát tâm của mình, sẽ nhận biết được mỗi trạng thái tâm sở bất thiện sanh khởi. Dường như có rất nhiều trạng thái tâm này đang sanh khởi. Nếu thiền sinh này nhìn nhận cái đang diễn ra với thái độ sai rằng đây là những dòng tâm suy nghĩ của mình, thiền sinh ấy sẽ bị khổ sở. Khi chánh niệm và trí tuệ phát triển trên cơ sở thái độ chân chánh hiện hữu, thiền sinh này thậm chí có thể cảm thấy niềm vui thích trong việc ghi nhận những trạng thái tâm chân thật như chúng đang là. Đây là một minh họa tương tự. Nếu một cảnh sát có thể bắt được tên trộm mỗi lần y trộm đồ, anh ta có thể sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh. Ngược lại, nguy cơ bị giáng chức hạ bậc chực chờ trước mặt nếu anh ta cứ liên tục để sổng tên trộm. Ở đây, tên trộm luôn trộm đồ. Có phải bạn sẽ cảm nghiệm đối tượng bằng sự phiền não bất cứ khi nào chúng sanh khởi? Hay bạn sẽ quan sát bằng trí tuệ? Hãy ghi nhận bằng chánh niệm và trí tuệ. Nếu không như thế, phiền não sẽ chiếm hữu lấy sát na trải nghiệm đó. Khi bạn ghi nhận suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, tâm trở nên sáng suốt. Tâm trở nên sáng suốt nhờ có chánh niệm. Nếu không, khi tâm không chánh niệm, suy nghĩ đang diễn ra, nó trở nên mơ hồ, không sáng suốt. Suy nghĩ không gây ra vấn đề gì cả khi bạn có thể nhận ra nó là một đối tượng, giống như bạn nhận ra hơi thở là một đối tượng. Bạn có lẽ đã nghe nhiều người bảo rằng có quá nhiều suy nghĩ sẽ không tốt, làm cho tâm bạn không có định. Đừng phán xét hay nhận định phụ thuộc vào đối tượng. Điều quan trọng hơn chính là chánh niệm có mặt. Nếu có chánh niệm thì tốt. Đối tượng chẳng hề liên quan gì đến bạn. Nếu chánh niệm mạnh, suy nghĩ sẽ tự giảm dần, thậm chí đến mức chúng ta chỉ đang thảo luận về sự giảm suy nghĩ ở mức độ thô trên bề mặt tâm thức. Những suy nghĩ liên quan đến cái đang xảy ra tại nhà hay những chuyện lạc vặt chưa làm xong là dạng suy nghĩ căn bản ở mức độ bề mặt. Khi chúng giảm dần và bạn thấy nhiều dòng suy nghĩ vi tế hơn, dường như có rất nhiều thứ đang diễn ra. Bạn để ý thấy càng có nhiều suy nghĩ đang diễn ra ở mức độ vi tế, những suy nghĩ này dường như sẽ gia tăng. Tâm đang nói chuyện từ giây phút bạn thức giấc đến khi bạn đi ngủ. Thỉnh thoảng nó rất ồn ào. Tâm nói gì ngay khi bạn thức giấc? Có phải là tôi muốn đi tè không? Thật ra, đây là những suy nghĩ chỉ có thể nhận thấy được khi chánh niệm sati và định samadhi mạnh. Tâm đang định danh nhiều thứ, đánh giá, đọc ký hiệu hay các con số, nói chuyện hay diễn dịch ý nghĩa. Khi chánh niệm yếu hơn, bạn không thể thấy tâm đang làm việc mỗi khi có sự tiếp xúc với các đối tượng. Bạn chỉ có thể thấy suy nghĩ vi tế này khi chánh niệm và định mạnh. Có rất nhiều suy nghĩ và chúng sanh diệt rất nhanh. Đằng sau cuộc đối thoại của tâm thức, có vài tư tưởng đang làm việc ở đằng sau của tâm đang nói đó. Tham nói theo cách của nó và sân cũng nói theo cách của nó. Bạn có thể nhận ra những điều này. Mới bắt đầu thực tập, tâm của bạn sẽ lấy câu chuyện làm một đối tượng. Sau đó, khi bạn thấy suy nghĩ chính nó là một đối tượng, bạn không màng để ý đến câu chuyện. Tâm thấy bản chất suy nghĩ và những suy nghĩ là các đối tượng để nhận biết. Chúng ta không đạt cái gì đó chỉ vì chúng ta muốn có nó hay nhờ vào cái cách mà chúng ta muốn có nó. Chúng ta chỉ có thể nhận được nhiều nhất khi các nhân duyên hội đủ cho cái gì đó xảy đến. Hoặc là chúng ta bỏ hết công sức vào sự tu tập nhiều đến mức nào mà thôi, tùy thuộc vào khả năng của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được điều này, cái ham muốn có được điều gì hay đạt được trải nghiệm nào đó sẽ dần giảm đi. Thay vào đó sẽ là một ước vọng thiện muốn nhờ vào sự thiền tập mà trở nên thuần thục trong việc gieo trồng những duyên lành nhằm hoàn thiện các nhân. Đối với những ai đang tìm hiểu giáo pháp, có bao giờ bạn ngẫm nghĩ giáo pháp thực sự là cái gì không? Không dễ dàng thấy được chân tâm. Khi bạn đã thấy tâm, không dễ để hiểu được bản chất sanh khởi. Phiền não thậm chí còn khó hiểu hơn nữa. Bạn phải luôn luôn, lúc nào cũng hứng thú đến tâm và liên tục tìm hiểu về nó. Yếu tố quan trọng nhất ở đây là có thái độ chân chánh. Cái gì đang diễn ra là pháp tự nhiên, một đối tượng cần phải nhận biết và quan sát. Một khi có chánh kiến và thái độ đúng, hãy tinh cần với chánh niệm từng sát na một. Đừng can thiệp vào đối tượng, hãy để cái gì đến cứ đến, bởi vì việc đó chẳng hề liên quan đến tôi cả. Với sức đẩy quán tính, trường chánh niệm trải rộng ra và trí tuệ chắc chắn sẽ theo sau. Khi tâm đang quan sát phát triển thành sức mạnh và trí tuệ, nó sẽ bắt đầu thấy được những biến tấu muôn hình dạng trạng của phiền não. Còn bây giờ, tất cả những ngõ ngách trong tâm đã được hoạch định sẵn bởi phiền não. Vì tâm thức của chúng ta từ vô thủy đến nay đã là đất dụng võ của chúng. Trí tuệ mới nổi lên sẽ không đủ bảnh để áp chế những quỷ đạo phiền não dây quanh nó. Nhưng cũng đừng buồn nản về việc này, bạn có thể nghiên cứu và học hỏi từ mỗi trải nghiệm, miễn là có chánh niệm. Hầu hết người ta chú tâm đến khái niệm. Sự thật tối hậu không thể quán trạch bằng một tâm đầy vô minh. Chánh niệm biết đối tượng đang diễn ra hay đang sanh khởi, nhưng chỉ có một trí tuệ mới xuyên thấu thực tại của dạng pháp đang sanh khởi để hiểu được những đặc tính tự nhiên của chúng. Hãy nghĩ về điều này. Nếu chúng ta hành thiền với tâm định mạnh và chấp chặt khái niệm, nhưng không có chánh kiến mà không hiểu biết về phiền não để có thể khéo léo làm nó suy yếu và ít dần đi, thì tâm định này có thể tạo ra bất cứ trải nghiệm nào chúng ta muốn. Nó có thể tạo ra bất cứ thứ gì, kể cả khái niệm Niết Bàn, Nippana, nếu nó tập trung cao độ. Cho nên tôi rất cẩn trọng đối với loại định này. Nó có thể tạo ra bất cứ điều gì nó muốn. Bạn sẽ chỉ bám chặt lấy khái niệm nếu tâm cuốn theo câu chuyện. Quá khứ và tương lai chỉ có trong mạch chuyện. Bản chất của cái đang diễn ra chính là chân tâm và hoạt động của tâm đang sanh khởi trong sát na hiện tại này. Do đó, nếu bạn biết có suy nghĩ khi có suy nghĩ, thì chánh niệm đã ở đó. Đừng vội vàng cho rằng tâm đang dao động khi bạn nhìn thấy những suy nghĩ. Có chánh niệm bởi vì tâm có mức độ tỉnh tại nào đó. Chỉ khi không có chánh niệm, bạn mới có thể nói tâm không yên tĩnh. Nhưng miễn là tâm chánh niệm suy nghĩ thì đã có một sự an định nào ở đó rồi.